Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 1533, hợp thể. Hai vị thái cực cổ thần đều đã tóc trắng xóa, nhục thân cùng dung mạo cũng không còn lúc trước. Lần này Ngọc Kinh Thành chuyến đi, bọn hắn cũng bị phá diệt kiếp xâm nhập, trở nên già nua. Bọn hắn hẳn là đang trợ giúp đế hậu cùng nguyên mẫu dung hợp thời điểm. Liền từ trên hỗn độn Trường Hà rời đi, cho tới bây giờ mới đi đến nơi đây. Tần Mục ánh mắt chớp động, thầm nghĩ, bọn hắn sở dĩ vội vã rời đi Ngọc Kinh Thành, hẳn là lo lắng phá kén mà ra Quy Khư nữ thần gây bất lợi cho bọn họ. Dù sao, bọn hắn hiện tại già đến đáng sợ, mà từ trong kén ra đời lại có thể là một vị đã thành đạo. Thái cực cổ thần chỉ có rời đi Ngọc Kinh Thành, khôi phục thanh xuân cùng lực lượng, mới có đầy đủ tự tin ứng đối khả năng biến cố. Hiện tại bọn hắn cực kỳ suy yếu, nếu như phá kén mà ra là nguyên mẫu mà nói, bọn hắn khó thoát khỏi cái chết. Hai vị cổ thần quả thực già đáng sợ, thậm chí già yếu đến không cách nào cảm thấy Tần Mục đi theo phía sau bọn họ trình độ. Bọn hắn sau khi lên bờ, gian nan kéo lấy đạo thụ đi ra ngoài thành. Trên đạo thụ kia, kén tằm treo ở trên một cành cây, có cao hơn một trượng. Trong kén có đạo quang lưu chuyển, ấp a ấp úng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một nữ tử thân ảnh như là cá trình bơi qua bơi lại, không ngừng bện lấy kén lớn này. Cái kén kia là do đạo quang tạo thành, trong kén nữ tử giống như là tằm ngay tại thuế biến, phun ra đạo quang bện kén lớn. Theo hai vị cổ thần kéo lấy đạo thủ, kén lớn cũng trên tàng cây lúc ẩn lúc hiện. Phía sau bọn họ, độ thế kim thuyền sâu kín từ trong hỗn độn Trường Hà hiển hiện, chậm rãi chạy nhanh lên bờ sông. Đầu thuyền, Tần Mục thả người nhảy xuống, tâm niệm vừa động, chỉ gặp chiếc kim thuyền này càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lái vào trong mi tâm của hắn, lơ lửng tại thế giới thụ trên tán cây. Thế giới thụ trở nên cao hơn, càng thêm to lớn, nhánh quan trông hắn linh thai thần tàng cũng thay đổi lớn hơn 10 lần. Trời cao đất rộng, hắn ở trong Ngọc Kinh Thành trước trước sau sau ngây người hơn 3 năm thời gian. Trong 3 năm này, thế giới thụ hấp thu 16 cái vũ trụ phá diệt đại kiếp năng lượng, lớn mạnh rất nhiều, thế giới thụ trưởng thành, cũng trả lại hắn linh thai thần tàng, để hắn tổ đình càng thêm bao la, chư thiên vạn giới cũng càng kinh người, các loại thần thánh cũng như thực chất hóa đồng dạng, càng thêm mấu chốt chính là hắn trong tổ đình ngũ đại khoáng mạch. Năm cái khoáng mạch này so lúc trước càng thêm kinh người. Núi non chập trùng, muôn hình vạn trạng, các loại thần diệu quang mang từ trong mỏ quảng bắn ra, truyền đến các loại đại đạo bắn ra đạo âm. Ngọc Kinh Thành chuyến đi, hắn thu hoạch lớn nhất cũng không phải là Di La cung chủ nhân đạo văn, cũng không phải Trảm Thần Đài Trảm Thần Huyền Đao, cũng không 49 thiên đạo chí bảo, mà là thế giới thụ trưởng thành. Hắn không nhanh không chậm đi theo hai tôn thái cực cổ thần sau lưng, trong lòng có chút chần chờ. Nếu như ta hiện tại xuất thủ, ngược lại là nhất cử diệt trừ nguyên mẫu phu nhân cùng đế hậu nương nương thời cơ tốt đẹp. Thái cực cổ thần căn bản là không có cách ngăn cản ta, ta thậm chí có thể ngay cả bọn hắn cùng một chỗ diệt trừ. Trong lòng của hắn khó mà quyết đoán, hai vị cổ thần cũng không làm ác, thậm chí đối với mình cũng có rất nhiều trợ giúp, xuống tay với bọn họ, lương tâm mình bất an, nhưng bây giờ là triệt để diệt trừ nguyên mẫu cùng đế hậu thời cơ tốt nhất. Các nàng chưa hoàn toàn dung hợp, chưa thuế biến, nếu như các nàng dung hợp thành công, lột xác thành công, trở thành kẻ thành đạo, khi đó muốn diệt trừ các nàng liền muôn vàn khó khăn. Thậm chí, Tần Mục chưa hẳn có thể từ trong tay các nàng đào thoát. Tần Mục trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, tay phải khoác lên kiếp kiếm trên chuôi kiếm, từng cây đầu ngón tay lần lượt nắm chặt chuôi kiếm. Kiếp kiếm vô thanh vô tức ra khỏi vỏ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hai vị cổ thần dừng bước. Thái Dương cổ thần tóc trắng xóa kia cười nói: "Là Mục Thiên Tôn sao?" Tần Mục Chấn lông mày cười một tiếng, thản nhiên nói: "Hai vị đạo huynh là cảm thấy được ta sát tâm sao?" Thái Âm Nương Nương cười nói: "Mục Thiên Tôn nghĩ sai, chúng ta cũng không phải là cảm thấy được ngươi sát tâm, mà là chúng ta thấy được Thiên Tôn đáp lấy một chiếc kim thuyền." Tần Mục càng thêm kinh ngạc: "Hai vị tại trên sông lúc liền thấy được ta, vì sao không có dừng lại hàn huyên hai câu?" Hai vị kia cổ thần cười nói: "Chúng ta không dám, chúng ta bây giờ già nua không chịu nổi, e sợ cho dừng lại chào hỏi hàn huyên, liền sẽ bị Thiên Tôn xử lý. Bởi vậy chúng ta đành phải giả bộ như không nhìn thấy Thiên Tôn cùng chiếc thuyền kia, thẳng từ bên cạnh ngươi đi qua. Chúng ta cũng là đang đánh cược, cược Mục Thiên Tôn lòng hiếu kỳ là có hay không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Nếu như Mục Thiên Tôn đúng như trong truyền thuyết như vậy hiếu kỳ, như vậy nhất định sẽ không trực tiếp động thủ, mà là tự mình cùng lên đến, tận mắt xem xét nguyên mẫu cùng đế hậu là thế nào dung hợp làm sao thành đạo." Tần Mục sắc mặt tối đen, tiếp tục cất bước hướng bọn hắn đi đến, hậm hực nói: "Hai vị đạo huynh đối với ta ngược lại thật ra cực kỳ thấu hiểu. Hai vị đạo huynh, ta hiện tại không hiếu kỳ, ta hiện tại chỉ muốn diệt trừ Thạch Kỳ La cùng Nghiên Thiên Phi." Hai vị kia cổ thần cùng nhau quay người, đối mặt Tần Mục, tiểu lão đầu Thái Dương cổ thần cười hắc hắc nói: "Thạch Kỳ La cùng Nghiên Thiên Phi hai vị này Thiên Tôn đã không tồn tại, hiện tại có, chỉ có Quy Khư thần nữ." Tần Mục trong tay kiếp kiếm uy lực uy năng dần dần tăng lên, mỉm cười nói: "Mặc kệ là Quy Khư thần nữ hay là Thạch Kỳ La Nghiên Thiên Phi, hôm nay ta đều muốn giết, còn xin hai vị đạo huynh không cần ngăn cản ta." Tiểu lão thái bà Thái Âm Nương Nương còng lưng, thân thể trong mắt nhỏ mang theo xảo trá quang mang, cười hắc hắc nói: "Mục Thiên Tôn, người biết chúng ta huynh muội am hiểu nhất là cái gì không?" Tần Mục giật mình, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không ổn. "Chúng ta hai huynh muội am hiểu nhất chính là làm giả a." Tiểu lão đầu tử cùng tiểu lão thái bà chăm miệng một lời, cùng kêu lên cười nói: "Chúng ta lúc còn chưa sinh ra đời, liền làm giả một đầu thái cực khoáng mạch, lừa gạt tất cả tạo vật chủ, thậm chí ngay cả thái đế, ngay cả thái cổ tam vương, đều bị chúng ta lừa rồi. Mà bây giờ, chúng ta lại lừa Mục Thiên Tôn." Tần Mục sắc mặt biến hóa, một kiếm đâm tới, kiếm quang của hắn còn chưa đi vào hai tôn cổ thần trước mặt. Đột nhiên hai vị cổ thần tính cả đạo thụ cùng trên đạo thụ kén lớn cùng một chỗ bịch một tiếng nổ tung, hóa thành âm dương nhị khí tiêu tán. "Thái Thủy đạo huynh, ngươi xem một chút, đây mới là lão giang hồ." Tần Mục không khỏi tán thưởng một câu, hướng trong linh thai thần tàng đang cố gắng hấp thu thái thủy khoáng mạch thái thủy cổ thần nói. Hắn thần thức bộc phát, bốn phương tám hướng quét ngang, ý đồ tìm được hai vị cổ thần hạ lạc. Bất quá trong Ngọc Kinh thành khắp nơi trên đất hung hiểm, khắp nơi đều là nhiệt tịch chi phong, lãnh tịch chi phong. Thần thức của hắn rất nhanh phá thành mảnh nhỏ. Tần Mục đằng không mà lên, trong mi tâm độ thế kim thuyền bay ra, gào thét biến lớn, Tần Mục hoàn toàn rơi vào đầu thuyền. Độ thế kim thuyền ở trong Ngọc Kinh thành mạnh mẽ đâm tới. Tần Mục đứng ở đầu thuyền bốn chỗ tuần sát. Kim thuyền này không nhìn cái gì nhiệt tịch chi phong, lãnh tịch chi phong, không nhìn trong Ngọc Kinh thành quỷ dị, một đường nghiền ép lên đi, mà trên thuyền Tần Mục thì lông tóc không tổn hao gì. Bất kỳ cái gì quỷ dị hết thảy không cách nào xâm lấn chiếc kim thuyền này. Nơi xa, hai vị thái cực cổ thần chính kéo lấy đạo thụ gấp rút hướng ngoài thành tiến đến. Bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp một chiếc kim quang chói mắt thuyền lớn vậy mà từ trong Ngọc Kinh Thành dâng lên. To lớn đáy thuyền từ trên một tòa đại điện cao vút trong mây trải qua. Đem cung điện kia đỉnh điện cọ đến đổ sụp. Thiếu một khối lớn, thật là lợi hại. Hai tôn cổ thần không khỏi hãi nhiên, vội vàng phấn hết tất cả lực lượng, kéo lấy đạo thụ lao vùn vụt. Phía sau bọn họ truyền đến một tiếng kịch liệt chấn động. Thái Âm nương nương quay đầu nhìn lại, nhưng gặp độ thế kim thuyền đi vào một mảnh rừng rậm đạo thụ. Trong rừng rậm kia từng cây đạo thụ như là thụ yêu đồng dạng chập chờn cành nhánh. Ngàn nhánh vạn cành như là vô số xúc tu gào thét sinh trường. Hướng giữa không trung kim thuyền bay tới, chiếc kim thuyền to lớn kia lại bị kéo đến từ không trung rơi xuống dưới. Mắt thấy liền muốn nhập vào trong rừng rậm đạo thụ, hai tôn cổ thần vừa mới nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên chỉ gặp độ thế kim thuyền xâm nhập trong rừng rậm. Một đường nghiền ép, đem những đạo thụ kia ép tới ngã trái ngã phải. Thân cây đứt đoạn, ngạnh sinh sinh đem rừng rậm đạo thụ ép bình. Trên từng cây đạo thụ kia, có chút còn có khô quát đạo quả, cũng bị ép vào lòng đất. Quả nhiên là hung hãn không gì sánh được. Hai tôn cổ thần hít vào một ngụm khí lạnh, liền gặp kim thuyền lại lần nữa lơ lửng, hướng bọn hắn bên này lái tới. Đối với trong Ngọc Kinh Thành bất kỳ vật gì đều không trốn không né. Một đường nghiền ép, Mục Thiên Tôn tên này, không biết từ trong con sông nào vớt đi ra như thế một chiếc thuyền. Thực sự quá lợi hại, bọn hắn ra sức kéo lấy đạo thủ, hận không thể lập tức liền xông ra Ngọc Kinh Thành bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà Ngọc Kinh Thành hung hiểm rất nhiều, hơi không cẩn thận liền có thể chết ở đây. Mà lại bọn hắn quả thực ra, trốn bất động, đột nhiên. Phía sau bọn họ trên đạo thụ truyền đến răng rắc nhẹ vang lên. Hai vị cổ thần trong lòng khẽ nhúc nhích, quay đầu liền gặp trên đạo thụ kén lớn kia chẳng biết lúc nào đã nứt ra. Một mỹ phụ nhân đang ngồi ở trong kén, ôm mén tằm gặm, kén tằm là do đạo quang tạo thành, lúc này lại bị người mỹ phụ kia ăn non nửa. Nhìn phụ nhân kia dáng dấp, chính là đế hậu nương nương dáng dấp. Hai vị thái cực cổ thần dừng bước, cùng nhau hướng đế hậu nương nương mi tâm nhìn lại. Đế hậu cùng nguyên mẫu phu nhân giống nhau như đúc, chỉ có một chút khác biệt, đó chính là các nàng mi tâm. Đế hậu mi tâm có một viên nốt ruồi son, mà nguyên mẫu phu nhân mi tâm lại có một viên nốt ruồi đen. Hai vị cổ thần đợi nhìn thấy trong kén nữ tử mi tâm một viên nốt ruồi son, lúc này mới yên lòng lại, chăm miệng một lời, chúc mừng đạo hữu. Đế hậu nương nương phi tốc đem đạo kén ăn không còn một mảnh, lộ ra dáng tươi cười, lo lắng nói, hai vị đạo huynh, bản cung còn muốn đa tạ các ngươi mới là, không có hai vị đạo huynh tương trợ, bản cung há có thể hấp thu tiểu tiện nhân kia, há có thể đem nhục thể của ta cùng nhục thể của nàng gây dựng lại. Phía sau nàng từng tòa thiên cung ầm vang nhảy ra, tạo thành một mảnh thiên đình, thình lình có 36 tòa thiên cung. Bản cung hấp thu tiểu tiện nhân kia, cũng đã nhận được tiểu tiện nhân hết thảy, bao quát Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn công pháp thần thông. Quá mỹ vị, muội muội thực sự quá mỹ vị. Thời gian hơn một năm nay, bản cung đều đang tiêu hóa nàng. Nàng ngồi tại trên đạo thủ, đột nhiên lòng có cảm giác, lập tức bồng bềnh đứng lên, xoay người lại, liền gặp một chiếc mỹ lệ vô song kim thuyền khí thế hùng hổ lái tới. Hai vị thái cực cổ thần riêng phần mình buông lỏng một hơi. Không ngờ ngay tại đế hậu nương nương xoay người, mái tóc tung bay mà lên trong nháy mắt, Thái Âm Thái Dương hai vị cổ thần không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn nhìn thấy đế hậu nương nương mái tóc phiêu khởi thời điểm, vậy mà không có cài ót, vốn nên cài ót địa phương, lúc này vậy mà sinh trưởng một bộ gương mặt, cùng đế hậu nương nương giống nhau như đúc khuôn mặt,